Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, Phúc Họa Tương Y, tác giả, Phượng Si. Bất quá, nếu ngươi học viện huyền hỏa cùng Nam Cực đều là vì cứu hôn mà đến, mà phía trước Đại Cực Hoàng cũng đem nói sáng tỏ, nếu từ ngươi ra mặt nói, chỉ sợ đối Nam Cực không công bằng. Kỳ thật, ta rất muốn thỉnh Hàn Dược Sư đồng hành. Nhưng nếu nói như vậy, liền tính Hàn Dược Sư không ra tay, chỉ sợ sẽ cho người mượn cớ. Vẫn là thỉnh Tần Cung Viện trưởng tiến đến đi. Chính cái gọi là sinh tử từ mệnh, phú quý ở thiên. Nếu Tần Cung Viện trưởng thật sự có thể đem tộc của ta trưởng giả y sống, này cũng coi như là hắn cùng ta Đông Cực Hoàng Đình duyên phận. Cho nên, Hàn lão, vẫn là ấn Đại Cực Hoàng cùng Thái Thúc tiền bối nói làm đi. Ta đi thử thử. Lúc này, Tần Cung cũng mở miệng nói. Hàn lão thấy vậy, nhất thời trầm ngâm không nói lên thấy Hàn lão như thế. Thái Thúc không nháy mắt đem mặt trầm xuống dưới. Hàn Dược Sư, hay là ngươi tưởng hãm ta Đông Cực với bất nghĩa sao? Nếu ngươi không nghĩ làm Tần Cung viện trưởng giúp ta Đông Cực, vậy quên đi, ta Đông Cực lại khác tưởng nó pháp là được. Hàn lão sau khi nghe xong, quay đầu nhìn về phía Tần Cung, trong mắt nghi hoặc chi sắc càng đậm. Hàn lão xin yên tâm, ta đan đạo sớm có tinh ích. Tần Cung lại lần nữa mở miệng nói. Này, Hàn lão lại lần nữa thật sâu mà nhìn Tần Cung liếc mắt một cái. Vẫn như cũ ở trần chờ. Hàn lão yên tâm là được. Tần Cung lại lần nữa an ủi nói. Hảo đi, người phải cẩn thận. Hàn lão thấy Tần Cung như thế, không thể không xuất khẩu nhắc nhở. Là, đệ tử nhớ kỹ. Tần Cung lại lần nữa gật đầu. Hảo, nếu sự tình đã quyết định, vậy việc này không nên chậm trễ. Thỉnh Tần Cung đan sư tùy lập tức tùy lão phu một hàng. Thái Thúc không chờ không kịp mà đứng dậy, đi xuống đại điện. Hảo, Tần Cung trả lời một tiếng lúc sau, theo Thái Thúc không trực tiếp rời đi. Mà Hàn lão duỗi duỗi tay, nhất thời lại không biết nên nói cái gì mới hảo. Hàn Dược Sư yên tâm, Đông Cực Hoàng Đình kết giới bên trong đều là tộc của ta đại năng, Tần Cung viện trưởng sẽ không có việc gì. Người tới, đưa Hàn Dược Sư cùng Độc Cô Luyện Khí Sư hồi quán dịch nghỉ ngơi. Lúc này, Đại Cực Hoàng Thái Thúc giản đứng dậy, trực tiếp lui điện, trở lại quán dịch lúc sau. Hàn lão lập tức đem Tần Kinh Hồng cấp kêu qua đi. Mà Thiết lão thấy Hàn lão vẻ mặt lo lắng chi sắc, không khỏi mở miệng hỏi. Ông bạn già, hiện giờ Nam Cực nhân mã đi rồi, này không phải một chuyện tốt sao? Lấy Tần tiểu tử hồn luyện chi thuật, cứu cá nhân là lại dễ dàng bất quá. Hiện giờ Tần tiểu tử tâm nguyện lập tức liền phải thực hiện. Đem nghênh thú nghịch nha đầu quá môn. Ngươi không cao hứng chết như thế nào vẻ mặt không cao hứng bộ dáng đâu. Hàn lão khẽ lắc đầu, mở miệng nói. Thiết luật, ngươi hảo hồ đồ a. Đông Cực kỳ cái gì nơi? Có được mấy ngàn năm nội tình siêu nhiên thế lực lớn, khả năng không có cao cấp dược sư tồn tại sao? Tuy rằng ta không dám bảo đảm có ta như vậy cấp bậc dược sư tồn tại, nhưng không thua Tần tiểu tử dược sư, ta tin tưởng vẫn phải có. Nếu bọn họ dược sư đều cứu không được bọn họ tộc nhân, Tần Cung là được sao? Ý của ngươi là, bọn họ cũng không nghĩ đem nghịch nha đầu gả cho Tần tiểu tử, mới dùng loại này biện pháp tới làm Tần tiểu tử biết khó mà lui. Thiết lão vẻ mặt bừng tỉnh hỏi. Hàn lão lại lần nữa lắc lắc đầu. Cái này khả năng ta cũng nghĩ tới. Bất quá, ta tưởng Đông Cực còn xa không chỉ như vậy. Người suy nghĩ một chút. Một phương thế lực kết giới là địa phương nào? Đừng nói ngoại thế lực người. Liền tính bổn thế lực chung, phi tuyệt đối trung tâm người, chỉ sợ đều không thể biết kết giới nơi phương vị. Càng không nói đến tiến vào. Đông Cực Hoàng Đình sẽ bởi vì một người trong tộc trưởng lão làm Tần Cung tiến vào bọn họ kết giới. Liền tính là bọn họ Cực Hoàng xảy ra vấn đề, cũng không đến nỗi này đi. À, nghe xong Hàn lão nói sau, Thiết lão lúc này mới phản ánh lại đây. Kia làm sao bây giờ? Ông bạn già, chúng ta lập tức đuổi theo Tần tiểu tử đi. Không thể làm hắn tiến vào Đông Cực Hoàng Đình kết giới. Thiết lão nôn nóng mà kêu lên. Tần Cung vì tiểu nghịch, đã mất đi lý trí. Người cảm thấy hắn sẽ nghe chúng ta sao? Hàn lão mở miệng nói. Kia làm sao bây giờ? Thiết lão mở miệng hỏi. Cho nên, ta mới đem Tần tiền bối mời đến. Làm nàng cho chúng ta lấy cái chủ ý, Hàn lão nói. Đem ánh mắt đầu hướng về phía Tần Kinh Hồng. Lúc này, Tần Kinh Hồng sắc mặt đã sớm trở nên thập phần khó coi lên. Thấy Hàn lão nhìn về phía nàng, nàng cũng gấp đến độ thẳng lắc đầu. Hàn dược sư nói không sai. Đông Cực Hoàng Đình nhất định có cái gì âm mưu. Nhưng cho dù hiện tại đuổi theo, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Huống chi, liền tính liền ta, cũng không rõ ràng lắm Đông Cực Hoàng Đình kết giới cụ thể phương vị. Thoạt nhìn, đây là Tần Cung một lần kiếp số A. Bất quá, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Tần Cung cũng không phải đoàn mệnh người. Lần này chỉ có thể nhìn chính hắn. Hy vọng hắn cát nhân thiên tướng đi. Tần Kinh Hồng cuối cùng nói như vậy nói. Đích xác như Tần Kinh Hồng lời nói. Là phúc không phải họa. Là họa tránh không khỏi. Hiện tại đã không còn kịp rồi. Đông Cực Hoàng Đình cấm địa tỉnh hồn cốc cấm địa kết giới. Đương Tần Cung theo thái thúc không không tiến vào đến Đông Cực Hoàng Đình kết giới cấm địa là lúc. Lấy Tần Cung khả năng. Đều liền nửa điểm phản kháng cơ hội đều không có. Đã bị thái thúc gia tộc chúng đại năng cấp trực tiếp phong ấn lên. Các ngươi muốn làm gì? Tần Cung kinh hãi. Lập tức mở miệng hỏi. Tần Cung, ngươi vẫn là quá non điểm. Không bằng Hàn Mạc quá nhiều. Thoạt nhìn, Hàn Mạc tu vi như thế thấp hèn. Còn có thể sống được như vậy lâu dài. Chính là bởi vì hắn tâm trí khác hẳn với thường nhân A. Ngươi hối không nên không nghe lời hắn. Nếu không, chúng ta thật đúng là không thể công khai đem ngươi thế nào. Bất quá, ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Bởi vì ta thái thúc gia tộc một vị thủy tổ khuyết thiếu một cái túc thể tới chịu tải hắn khủng bố. Tu vi cùng hồn lực, mà ngươi là nhất thích hợp người được chọn. Chỉ cần ta Đông Cực Hoàng Đình thủy tổ ở thân thể của ngươi chung sống lại. Tin tưởng thương khung đại lục đối với ta Đông Cực tới nói. Đó là dễ như trở bàn tay. Mà như vậy một vị đại năng có thể ở thân thể của ngươi chung sống lại. Cũng là ngươi may mắn. Bất quá, ngươi yên tâm. Ngươi sao sao vẫn là ngươi sao sao. Khi ta Đông Cực Hoàng Đình lão tổ ở ngươi túc thể bên trong sống lại lúc sau. Ngươi vẫn như cũ vẫn là học viện huyền hỏa viện trưởng. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ hoàn thành ngươi tâm nguyện. Đem tộc của ta công chúa thái thúc tiểu nghịch gả thấp cho ngươi. Chẳng qua, đến lúc đó, học viện huyền hỏa sẽ trở thành ta Đông Cực Hoàng Đình một phương thế lực. Có lẽ, liền hồng hoang cốc cũng nhân ngươi cũng đầu đến ta Đông Cực Hoàng Đình kỳ hạ cũng chưa biết được. Đâu, thái thúc không không dứt lời. Bàn tay vung lên, đem Tần Cung đưa tới kết giới chỗ sâu trong. Kia khẩu thật lớn thạch quan vẫn như cũ bày biện ở nơi đó. Bất quá, quan cái đã hợp lên. Hơn 10 người thái thúc gia tộc lão cho cốt lại lần nữa dùng hàn xích sắt đem Tần Cung khóa lên. Không cần lầm lão tổ sống lại thời gian. Đồng loạt ra tay, đem hắn hồn thể đánh tan. Thái thúc không không với trước tiên đánh đạt mệnh lệnh. Là, lúc này, 40 ngoài ra thái thúc gia tộc lão cho cốt nháy mắt đem Tần Cung vây quanh ở trung gian. Khủng bố hồn lực dao động. Lệnh này phương kết giới hư không đều bắt đầu xuất hiện vết rách. Tần Cung đại kinh thất sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, thái thúc gia tộc này đó đại năng hồn lực sẽ như thế nghịch thiên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.